Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, thẩm tra cục ra mặt. Vương Vi trở lại chỗ ở phía trong nói với Lưu Cường Minh tình huống thời điểm. Lưu Cường hiển nhiên không nghĩ tới, tại như vậy mấu chốt thời khắc, hắn lại để cho rời đi biên thành đi Vân Đô. Người này tâm rốt cuộc là có nhiều hơn, đương nhiên. Chuyện này rất trọng yếu. Chố mắt hơi khoảnh, Lưu Cường mới ho khan một tiếng, rất ngưng trọng nói, không chỉ nói Đường Y là Đường Uy con gái, coi như là bình thường nữ hài tử, bởi vì vụ án bắt cóc nhận lấy tinh thần thương tổn. Về tình về lý, cảnh sát đồng chí đều không nên không đếm xỉa đến. Nhưng cảnh sát cũng có chính mình hàng ngày công tác, cũng không phải chuyên trách thầy thuốc. Thực tế lúc này Vương Vi nếu rời đi chỗ ở phía trong, cái kia lao động phục vụ công ty cái kia bản án, Lưu Cường nhất định phải đối mặt lớn nhất áp lực, phân cục lãnh đạo lại để cho hắn đem bản án nộp lên. Hắn đến lúc đó chả phải không giao lời mà nói. Tự triệt để đắc tội phân cục một vị hoặc là nào đó mấy vị lãnh đạo. Nộp lời mà nói, lại có lỗi với Vương Vi. Huống hồ, tình huống không rõ, cứ như vậy, tỏ thái độ đứng thành hàng. Thật sự rất tốt sao, bất quá. Bản án đăng tải quan trọng hơn trước mắt, là không phải có thể trì hoãn vài ngày nữa Vân Đô đợi cái này bản án cáo một giai đoạn. Một đoạn nói sau. Ở trước mặt người thông minh, nói chuyện không cần phải che giấu. Vương Vi vừa cười vừa nói, sở trưởng, yên tâm, chuyện này có lẽ hay là ta tới xử lý. Bất kể là ai đến, người đều để cho bọn họ tới tìm ta. Không có việc gì, cái này đương lúc, sốt ruột không phải chúng ta. Lưu Cường cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy. Cho dù có người muốn tới cứng rắn ngạnh, Lưu sở trưởng cũng có đầy đủ lý do cho hắn ngăn chặn. Vô luận như thế nào, bây giờ là Vương Vi chiếm cứ quyền chủ động. Đến khi hắn Lưu sở, hay là trước lúc trước cái lão chủ ý, kiên quyết không lẫn vào đi vào. Yêu ai ai, bất quá Vương Vi cho hắn quan cảm, là càng thêm bí hiểm. Người này, thật đúng là ổn được. Vậy được, vậy ngươi đi. Mau chóng sớm một chút trở về, cũng không coi như ngươi xin phép nghỉ rồi. Đây cũng là bởi vì đi công tác, trợ giúp quần chúng sắp xếp lo giải nạn, cũng là cảnh sát nhân dân công tác chức trách một trong. Lưu Cường lập tức bán đi Vương Vi cái mặt, mũi, cũng tương đương gián tiếp bán Đường Uy cái mặt mũi. Cảm ơn sở trường, Vương đội cười đến hai con mắt đều mị phùng. Khoan hãy nói. Cái này cơ sở cảnh sát khó khăn nhất đắc đúng là ngày nghỉ. Mấy ngày nay nếu tính toán hắn xin nghỉ phép lời nói. Về sau năm nghỉ ngơi sẽ không có. Theo sở trưởng văn phòng đi ra, Vương Vi trực tiếp đi đội cảnh sát hình sự văn phòng. Đem bà vài tên phụ tá triệu tập lại. Thông báo một chút mấy ngày nay công tác. Đội cảnh sát hình sự tạm thời không có bổ nhiệm đội phó. Vài tên chính thức cảnh sát nhân dân đều xem như Vương Vi phụ tá. Đương nhiên, cạnh tranh đã muốn âm thầm triển khai. Tuy nhiên đồn công an đội cảnh sát hình sự thân mình bất quá là cái cổ cấp đơn vị. Nhưng cái này đội phó tóm lại coi như là cái lãnh đạo. Ít nhất tại đây một mẫu ba phần đất ở phía trong quyền nói chuyện so người dân bình thường cảnh cao. Hơn nữa. Có thể được nhậm mệnh vì đội phó, vậy cũng đại biểu cho thượng cấp đối với ngươi một loại khẳng định. Kỳ thật cái khác không cần giao đãi, đoàn người ai cũng không phải đầu một bầu trời lớp gà bắp. Mấu chốt chính là lao động phục vụ công ty cái kia bản án. Vương Vi Minh xác bàn giao, cái này bản án do Trương Phương phụ trách, bất luận kẻ nào muốn nhúng tay tiến đến. Đều phải có Trương Phương gật đầu. Mặt khác đồng chí muốn tự động phối hợp. Cứ việc Vương đội là cười lời nhắn nhủ. Nhưng đoàn người đều minh bạch. Cái này bản án đối với Vương Vi. đối với cả đội cảnh sát hình sự có nhiều trọng yếu. Nói lý ra, Vương Vi lại khai báo Trương Phương một câu, nói cho hắn biết, thật sự chịu không được thời điểm, trực tiếp cho cục thành phố Hồng Phong cục trưởng gọi điện thoại. Hồng cục trưởng nhất định sẽ cho hắn chỗ dựa, như vậy một phát đời, lập tức lại để cho vốn có chút lo sợ bất an Trương Phương ăn được thuốc an thần. Sớm nghe nói cục thành phố Hồng cục trưởng rất coi trọng Vương Vi. Xem ra là thật sự, phân phó hết đây hết thảy, Vương Vi liền chuẩn bị đi ra ngoài, đi tỉnh thành trước kia, còn phải về nhà lấy vài món đổi giặt quần áo, xem chừng lúc này tại Vân Đô muốn nghỉ ngơi vài ngày. Tối thiểu nhất muốn đem đường y cái này tâm bệnh bệnh tình làm tinh tường. Có một nguyên vẹn làm cho thẳng phương án mới được, đã đáp ứng rồi người ta đường uy. Phải đem bả sự tình làm tốt, làm được phiêu xinh đẹp sáng, không chỉ là vì tiến thêm một bước lấy được đường uy tín nhiệm. Trợ giúp đường y đi ra tâm lý oán hận cũng là rất trọng yếu. Nhưng là tại đi ra ngoài trước kia, Vương Vi lại nhận được điện thoại. Cú điện thoại này không phải đánh tới hắn trên điện thoại di động, mà là đánh tới đội cảnh sát hình sự văn phòng máy riêng bên trên. Trương Phương tiếp gây ra dòng điện lời nói vài câu. Tự gọi lại chạy tới cửa ra vào Vương Vi. Lão đại, có điện thoại tìm ngươi. Vương Vi quay đầu, trưng cầu mà dương lên lông mi. Trương Phương che microphone, thấp giọng nói ra. Thành phố thẩm tra cục. Vương Vi khóe miệng có chút nhếch lên. Trong chớp mắt lại đi trở về. Hắn đợi cú điện thoại này cũng chờ một ngày. Cuối cùng là đánh tới, thẩm tra cục người, rốt cuộc tin tức muốn lạc hậu chút ít, không giống Đỗ Vĩ Phong bên kia, phản ứng nhanh chóng, thuyết khách cũng đã xuất động hai nhóm. Ngươi hào, Vương Vi cầm lấy microphone, lớn tiếng nói, hiển nhiên, Vương đội không có ý định giữ bí mật, văn phòng tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, hai ngày này. Đội cảnh sát hình sự văn phòng hào khí nhìn về phía trên cùng bình thường không có gì khác nhau. Trên thực tế tương đương cổ quái, tất cả mọi người đang đợi lao động phục vụ công ty cái kia bản án cuối cùng nhất hướng đi. Bởi vì này quan hệ lấy Vương Vi lập công ban thưởng có thể hay không xuống. Cũng quan hệ lấy bọn hắn cái này mới xây thí điểm đơn vị. Có phải là có thể có được thượng cấp nhận đồng? Mặc dù nói tung tính toán thí điểm thất bại, đội cảnh sát hình sự hủy bỏ, bọn hắn cũng không trở thành thực nghiệp, nhất định sẽ một lần nữa cho bọn hắn ăn bài cương vị. Bất quá bởi như vậy, thì có điểm mất thể diện, đối với tin tưởng là đả kích, dù sao tại cơ sở đồn công an làm, nói là tại đội cảnh sát hình sự công tác, nghe đi lên tựu tương đối cao lớn hơn, ngươi hào. Xin hỏi là Vương Vi đồng chí ư, điện thoại bên kia. Truyền tới một nam tử thanh âm, nghe đi lên hẳn là ba mươi mấy tuổi bộ dạng, lại ra vẻ uy nghiêm, cho Vương Vi cảm giác đầu tiên cũng không phải là như vậy thoải mái. Không có thực lực kia, người giả trang cái gì bức Vương đội phiền nhất đúng là cưỡng ép khoác lác chém gió ra hỏa. Đúng, ta là Vương Vi, xin hỏi ngươi là vị ấy. Vương đội, ngươi hào, chỗ này của ta là thành phố thẩm tra cục kinh mậu thẩm tra khoa. Ta họ Tô, Tô Kiến Quốc, ngươi hào, Tô khoa trưởng, Vương Vi dựa theo lệ cũ, cho người này tăng thêm khoa trưởng danh hiệu. Theo hắn nói chuyện ngữ điệu thần khí đến xem, cũng hẳn là cái thủ lĩnh, cho dù không phải khoa trưởng, phó khoa trưởng danh hiệu đoán chừng là có, nếu không nghe lời. Không thể như vậy miệng đầy giọng quan. Ha ha, Vương đội, nghe nói các ngươi phá kinh mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty cái kia trộm cướp án. Phạm tội phần tử đều bắt được, Tô Kiến Quốc đập vào ha ha. Khách khí vài phần, giọng quan rốt cuộc không thể tận giấu. Vương Vi cười nói, Tô khoa trưởng. Làm sao ngươi chú ý khởi cái này bản án đến kinh mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty trộm cướp ấn, cùng các ngươi thành phố thẩm tra cục kinh mậu thẩm tra khoa nên vậy không có gì liên quan. Vương Vi chính là cố ý nói được rất lớn tiếng. Dựa theo thẩm tra trong cục bộ phận công kinh mậu tổng công ty cũng tốt, cấp dưới lao động phục vụ công ty cũng thế, đều thuộc về kinh mậu thẩm tra khoa. Thẩm tra trong phạm vi báo án hậu đi lao động phục vụ công ty thời điểm, cái kia cầu quản lý kinh doanh nói qua, bọn hắn muốn tiến hành tài vụ thẩm tra. Vương đội, là như vậy, vốn đâu rồi, trộm cướp án cùng chúng ta thẩm tra cục là không có quan hệ gì. Bất quá cụ thể đến kinh mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty, cái kia lại không giống với lúc trước. Chúng ta đang chuẩn bị đối với bọn họ tiến hành tài vụ thẩm tra. Ai biết cái này trong lúc mấu chốt, tự ra vấn đề như vậy. Bọn hắn tài vụ cổ bị trộm rồi. Chẳng những đã đánh mất tiền, ngay tài vụ sổ sách đều bị trộm đi. Ta liền cho muốn hỏi một chút, các ngươi đồn công an bắt được trộm cướp phạm về sau, có hay không tại tang vật chung phát hiện những này sổ sách? Tô Kiến Quốc hỏi. Vương Vi tự nở nụ cười, nói ra, Tô khoa trưởng, sổ sách là khẳng định có, hơn nữa một quyển không ít, đều ở. Tô Kiến Quốc vội vàng nói, vậy thì thật tốt quá. Vương đội, chúng ta lập tức tự đi qua, mời các ngươi đem bả tài vụ sổ sách rời giao cho chúng ta. Vương Vi cười cười, nói ra, Tô khoa trưởng, cái này chỉ sợ không dễ làm. Vương Vi kéo dài thanh âm, cũng cho hắn đà khởi giọng quan. Tô Kiến Quốc kinh ngạc nói, Vương đội, cái này có chuyện gì khó xử ư? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ làm rất chính quy thủ tục. Tô khoa trưởng, đây không phải thủ tục vấn đề, thủ tục là khẳng định phải xử lý. Không có thủ tục ta cũng không thể tùy tiện đem bả sổ sách giao cho các ngươi. Có phải là mấu chốt những vật này hiện tại cũng là vật chứng có trong hồ sơ tử không có xử lý hoàn tất trước kia, đắc do chúng ta công an bảo tồn, tạm thời không lớn thuận tiện chuyển giao cho các ngươi thẩm tra cục. Nếu không như vậy, Tô khoa trưởng, đợi cái này bản án kết án về sau nói sau. Tô Kiến Quốc cảm thấy không vui, nói ra, Vương đội, cái này chỉ sợ không tốt. Chúng ta thẩm tra công tác là có thời gian hạn chế, kinh mậu tổng công ty tài vụ thẩm tra thượng cấp lãnh đạo quy định tại cuối tháng này trước muốn hoàn thành, chờ các ngươi kết án về sau nói sau. Cái kia phải đợi tới khi nào? Vương Vi cười mà không nói. Vương đội, nếu không ngươi dàn xếp thoáng một tí được, dù sao đều là công sự, lẫn nhau phối hợp thoáng một tí nha, cũng là vì công tác. Ngươi nói là công việc này là Hứa thị trưởng tự mình bàn giao xuống, chúng ta cũng có chúng ta khó xử. Hứa thị trưởng tự mình lời nhắn nhủ cái nào Hứa thị trưởng? Vương Vi biết rõ còn cố hỏi. Tô Kiến Quốc có chút mất hứng, nói ra, Vương đội, ngươi thật sự là, chúng ta biên thành còn có mấy cái họ Hứa thị trưởng, Hứa Đức Khoan, Hứa thị trưởng. Hắn phân công quản lý chúng ta thẩm tra công tác. Hứa Đức Khoan, biên thành thành phố thường vụ phó thị trưởng. Nói như vậy, dựa theo ủy ban thành phố tất cả lãnh đạo phân công, thẩm tra đều là do thị trưởng trực tiếp quản. Mặt khác phó thị trưởng cũng không phân công quản lý cái này một khối công tác. Nhưng biên thành tình huống lược không có cùng thường vụ phó thị trưởng cũng chia quản thẩm tra công tác. Đây là bởi vì biên thành Hứa phó thị trưởng rất mạnh thế, coi như là nghe thấy thị trưởng cũng muốn lại để cho hắn ba phần. Có người lập tức tự bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngay Đỗ Vĩ Phong cái này quần là áo lượt con ông cháu cha đều muốn ra lần này kế sách thần kỳ, lại để cho Trịnh Đông đem bả tài vụ sổ sách trộm đi, muốn cho thẩm tra cục đến tử không có đối chứng. Nguyên lai người ta sau lưng xử lấy một cái cứng hơn đâm hậu trường. Khi bọn hắn những này cơ sở cảnh sát nhân dân trong mắt, Đỗ Viễn Dương phó thị trưởng tự nhiên là mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Bất quá thường vụ phó thị trưởng khẳng định lợi hại hơn. Vương Vi cười cười, nói ra, nguyên lai là như vậy. Tô khoa trưởng, thẩm tra công tác chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Bất quá, Tô khoa trưởng, ta bây giờ lập tức muốn đi Vân Đô đi công tác. Khả năng cần 2-3 ngày mới có thể trở về đến. Chờ ta trở về sau, chúng ta lại nói chuyện. Tốt, trước như vậy, gặp lại, nói xong, cũng không cho Tô Kiến Quốc lại rong dài cơ hội. Trực tiếp cúp điện thoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.